Thần y tái sinh, chương 64, 64, Chu Tâm bị khai trừ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Lâm nhíu mày nhìn Chu Tâm. Cảm giác tên này quá mức tự cao. Vậy anh cần đưa cho nhân viên khác kiểm tra sao? Giọng nói anh lạnh nhạt, trực tiếp lấy hộp kem trong tay Chu Tâm. Chu Tâm còn chưa kịp phản ứng giấu đi hộp kem test kia, lại bị Giang Lâm giành lấy trước. Sắc mặt hắn ta tái đi, dù sao thì quả thực thành phần trong đó có hoạt chất cao. Chỉ là hắn ta tính toán thì hoạt chất sẽ làm tăng nhanh hiệu quả sản phẩm. Vẫn là không ngờ gây ra tình trạng này. Nếu đưa người khác kiểm tra thì sẽ ra ngay là có hoạt chất trong này. Hắn bước lên muốn giành lại, nhưng Giang Lâm làm sao cho hắn có cơ hội đấy chứ? Nếu không có gì lo lắng, anh Chu nên để nhân viên kiểm tra. Chuyện này cũng cần người chịu trách nhiệm. Giang Lâm nói thẳng, nói xong anh trực tiếp đưa cho Hứa Vân. Dù sao ở đây cô vẫn là người phụ trách. Cho dù, cứ xem như tôi cho hoạt chất quá liều thì sao chứ? Chẳng phải là cũng là test thử và cũng xử lý xong rồi. Nhìn thấy lọ sản phẩm thử kia nằm trong tay Hứa Vân, hắn ta vẫn giả miệng. Cho dù như vậy thì sao? Ai thành công mà không qua nhiều lần thử nghiệm? Hắn cho rằng việc hắn làm không sai. Nếu như thành công thì sản phẩm tung ra thị trường chẳng phải sẽ có giá trị lợi nhuận cao sao? Chỉ là lần này hắn không may thất bại mà thôi. Hắn không tin Hứa Vân vì chuyện này mà đuổi hắn. Suy cho cùng hắn cũng là người tài. Bằng đỏ loại giỏi trong nghiên cứu y khoa. Việc thực nghiệm không thành công cũng không gây thành hậu quả gì lớn. Nghĩ đến đây, Chu Tâm càng lấy lại tự tin hơn. Giang Lâm nhíu mày nhìn qua cũng đoán sơ được hắn nghĩ gì. Có lẽ hắn quên thiếu chút nữa vì lọ thử nghiệm của hắn mà gây ra phiền toái cho Hứa Vân. Nhưng anh cũng không thể can thiệp. Suy cho cùng đây là công ty Hứa gia, anh cũng không nên xen vào. Mọi thứ phụ thuộc vào Hứa Vân. Đây, quả thực có nồng độ hoạt chất khá cao. Dùng phải có sự theo dõi và hướng dẫn của bác sĩ gia liễu. Còn có, hoạt chất này thường liều lượng không quá 0.05, nhưng đây, đã là 0.1. Hứa Vân lạnh bằng ngước về phía Chu Tâm. Này, tôi cảm thấy hoạt chất có các yếu tố thảo dược sẽ làm dịu đi. Mất đi, hoạt chất, tôi cũng thử nghiệm mới biết nó không tốt. Không phải là đều ổn sao? Hắn ta chột dạ nhưng vẫn cứng miệng. Anh Chu, anh có biết nếu như vừa rồi không phải là điều trị kịp thì da của cô gái kia xem như bỏ. Mà danh tiếng công ty cũng đi theo cái thử nghiệm của anh không? Nghĩ đến đây Hứa Vân tức giận không thôi. Nhưng lại nghĩ dù sao Chu Tâm cũng do cha mình mời về. Quả thực hắn lại là người tài. Tuy nói sai lầm này có thể xem như là thực nghiệm thất bại. Hậu quả cũng chưa xuất hiện. Nói hắn chịu trách nhiệm thì chịu gì chứ? Thực nghiệm ai không có thất bại? Hứa Tổng chỉ muốn thành công không có thất bại. Thử hỏi ở đây ai làm được? Chu Tâm tự tin hơn nói. Ngu ngốc, Giang Lâm cũng không muốn nhịn nữa. Ở đây, người không có quyền lên tiếng nhất là anh. Tuy nói anh là chồng của Hứa Tổng, chúng tôi tôn trọng cũng chỉ có thể. Không có nghĩa là anh được quyền nói gì. Chu Tâm nhìn Giang Lâm càng chướng mắt. Thực nghiệm vừa rồi làm mất mặt hắn ta. Hiện tại Giang Lâm trước mặt mọi người nói ra thành phần sai sót. Còn có mắng hắn ngu ngốc. Đây là muốn gì chứ? Tôi không có tư cách lên tiếng. Nhưng ít nhất cũng là người vừa cứu anh khỏi rắc rối đó anh Chu. Giang Lâm cũng không biểu hiện khó chịu. Nhếch miệng cười rồi nói. Ánh mắt nhìn xoáy sâu vào Chu Tâm. Làm cho hắn ta có cảm giác ớn lạnh. Đây là một tên hộ lý quèn luôn ăn bám vợ sao? Không thể, anh ấy nói đúng, nếu không có anh ấy, anh Chu đây có lẽ chịu trách nhiệm không nhỏ. Hứa Vân càng lạnh giọng, cô không hiểu sao khi nghe Chu Tâm làm khó Giang Lâm. Lòng cô có chút khó chịu, thậm chí còn là tức giận. Tôi nói rõ rồi, thực nghiệm sẽ có lúc thất bại. Tôi nghĩ anh không còn phù hợp. Tôi sẽ thông báo bộ phận tài chính kế toán của công ty xử lý cho trường hợp của anh. Chỉ đến đây thôi. Hứa Vân nói xong đưa tay day day chán. Cô thực sự khó khăn khi ra quyết định. Nhưng cô càng chán ghét Chu Tâm. Nghe Hứa Vân nói vậy, hắn ta không ngờ. Hứa tổng, cô nên nhớ là cha cô mời tôi. Là các người dùng đãi ngộ gì mời tôi về. Đừng quên chứ. Chu Tâm tức giận. Hắn muốn bước đến gần Hứa Vân kéo tay cô nhưng bị Giang Lâm đứng ra chặn ngang một bước. Chuyện này không phải chuyện của anh. Thấy bị chặn ngang, Chu Tâm càng tức giận hơn. Bảo vệ vợ có lẽ là chuyện của chồng đi. Giang Lâm cười gian xảo nói. Câu này lại triệt để làm cho Chu Tâm tức muốn nổ phổi. Hắn thực ra vào đây một phần vì đãi ngộ. Một phần vì hắn thích Hứa Vân. Ai mà biết cái tên hộ lý quèn trong lời mọi người lại lợi hại vậy chứ. Lý trí che mờ mắt. Chu Tâm không biết tự lượng sức. Vung tay muốn đấm Giang Lâm. Vụt. Nhưng tay hắn còn chưa chạm được vào mặt Giang Lâm thì. Rác. Một tiếng xương bị bẻ lệch vang lên. Mọi người xung quanh sững sờ. Hứa Vân tròn mắt nhìn Giang Lâm. Anh. Cách Trương.